Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636: Đến từ nữ ma đầu trầm mặc. Chương 635: Đến từ nữ ma đầu trầm mặc. Trong thùng tắm nước y nguyên có nhiệt khí toát ra. Xung quanh nhiệt độ chưa nói tới oi bức, nhưng tuyệt không lãnh ý, chỉ là Giang Hạo cảm giác không đến nóng. Hắn hôm nay cái trán toát ra mồ hôi lạnh, phảng phất đặt mình vào hầm băng. Tình huống lần này cùng lúc trước khác biệt. Nếu như đối phương muốn truy cứu, như vậy hắn sinh tử khó liệu. Đối mặt Hồng Vũ Diệp vấn đề, hắn không dám chần chờ, lập tức nói: Vãn bối vừa mới tiến đến, cũng không cố ý. Lời còn chưa dứt, đột nhiên có mênh mông khí tức bộc phát, phô thiên cái địa mà tới. Chớp mắt, Giang Hạo liền bị những khí tức này bao phủ. Một loại nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra, ngạt thở cảm giác tùy theo mà tới, đồng thời càng cảm giác hơn cả người ly khai mặt đất. Uy thế như thế hắn không có năng lực phản kháng chút nào. Bình phong bị hắn đánh vỡ. Sau đó mà đến là nổ thật to âm thanh. Oanh, Giang Hạo toàn bộ va vào trong tường. Hết thảy dừng lại lúc, Giang Hạo chỉ cảm thấy sống sót sau tai nạn. Vừa mới hắn thậm chí không biết mình đụng cái nào, người ở đâu đều không thể phân rõ. Bởi vậy có thể thấy được bản thân gặp phải là cái gì. Động hạ bối, cảm giác đau rát đau nhức. Bất quá cẩn thận kiểm tra những bộ vị khác, ngược lại là không có bất kỳ cái gì thương thế, chỉ là lộ ra chật vật một chút. Đúng là tránh thoát một kiếp. Đem bình phong xây xong, bên trong truyền đến thanh âm y nguyên bình tĩnh, cảm giác không thấy mảy may cảm xúc. Giang Hạo không cách nào suy đoán đối phương suy nghĩ. Vừa mới mình quả thật là mạo phạm đối phương sờ sờ mặt. Hắn cảm giác là giả Tiếu Tam Sinh nguyên nhân, nhưng bây giờ hắn nhưng thật ra là bộ dáng lúc trước. Sau khi trở về dùng Tiếu Tam Sinh bộ dáng cũng không tốt. Hồng Vũ Diệp thường xuyên sẽ dương mắt lạnh lẽo, để hắn lo lắng. Bình phong cơ hồ toàn xấu, căn bản không có cách nào tu. Tiền bối ta đi mua cái mới. Giang Hạo trông đi qua nói. Hồng Vũ Diệp nhấc lông mày nhìn sang, cũng không mở miệng, chỉ cấp một cái bình thản ánh mắt, để chính Giang Hạo suy nghĩ. Cái sau trong lòng thở dài. Không cần đối phương mở miệng, hắn cũng có thể nhìn ra một cái tu chữ. Bình phong là làm bằng gỗ, ở giữa là tơ lụa. Bây giờ gỗ đã hư hao, tơ lụa cũng là như thế. Cái trước có thể miếng vá, cái sau muốn thế nào là tốt. Do dự một chút, Giang Hạo chỉ có thể trước tiên đem dàn khung khôi phục lại, sửa qua nhà gỗ, cho nên đối với mấy cái này có một ít tâm đắc. Nhất là nhà gỗ giám định kết quả quá mất mặt, hắn đặc địa đi học tập xuống, đầu búa bị xuất ra, tất yếu công cụ cái gì cần có đều có. Loảng xoảng, xoay qua chỗ khác, đưa lưng về phía ta. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo đổi phương hướng, gõ gõ đập đập, một chút thời gian về sau, dàn khung khôi phục không sai biệt lắm, như thế còn kém ở giữa tơ lụa. Nhưng hắn không có vật này. Suy tư dưới, dùng lớn giấy thay thế, vì không dễ dàng hư hao, đặc địa tăng thêm thuật pháp, chờ trải đi vào, hắn lại bắt đầu ưu sầu. Phía trên không có họa. Tiền bối, dạng này có thể chứ? Giang Hạo không dám quay đầu. Đằng sau tựa hồ đặc địa ngẩng đầu nhìn một cái, ngay sau đó truyền đến tiếng cười khẽ. Ngươi cảm thấy có thể là được rồi. Giang Hạo, kia là có thể vẫn là không thể. Nhưng vẽ tranh, hắn không có họa quá. Muốn nói vẽ tốt, vậy khẳng định không có khả năng. Thở ra một hơi, hắn chỉ có thể thử một chút. Bởi vì phù văn vẽ không tệ, có lẽ cũng có phương diện này thiên phú. Mài mực xong, Giang Hạo liền tới đến bên trong, đưa lưng về phía Hồng Vũ Diệp dự định vẽ tranh. Ở bên ngoài, liền muốn chính đối bình phong. Vạn nhất làm hư liền có thể trực tiếp nhìn thấy bên trong. Đến lúc đó lại là tai nạn giáng lâm. Vẽ tranh trước, Giang Hạo cảm thấy hẳn là trước tiên đem chính sự làm. Tiền bối, ta có thể uống cái trà sao? Uống xong sau nếu như không có để cho ta hài lòng, người biết hậu quả sao? Biết, biết ngươi liền có thể uống. Hậu quả cụ thể là cái gì? Giang Hạo không biết, nhưng là không có gì hơn hai loại. Một là cảm thụ kia khí tức kinh khủng. Hai là giao ra thân thể một vài thứ. Cả hai đều rất nguy hiểm. Nhưng cũng may đều không có nguy hiểm tính mạng. Mà lại uống xong cửu nguyệt xuân. Có thể để cho hắn trạng thái tốt một chút. Cũng không chỗ xấu. Giang Hạo lùi lại mấy bước. Đi tới bên thùng tắm. Cầm đi ấm trà. Tại uống một chén về sau. Hắn một lần nữa về tới trước tấm bình phong. Tay trái bưng mực. Tay phải chấp bút. Suy tư một lát. Bắt đầu đặt bút. Theo bên trái bắt đầu họa. Vẽ là sơn thủy. Vẽ lấy hắn cảm thấy chỗ gần hẳn là lại đến một cái cây. Nhưng dạng gì cây thích hợp đâu. Hiểu rõ nhất chính là bàn đào thụ. Cũng chỉ có thể họa cái này. Chỉ là vẽ lên một nửa hắn cảm thấy bên cạnh hẳn là phải có người. Trong lúc nhất thời hắn lâm vào trầm tư. Mà não hải phá lệ thanh tĩnh. Tựa như xuyên thấu qua vô tận mê vụ. Nhìn thấy sơn hải đại địa. Tầm mắt bao la. Tâm cảnh an hòa. Tí tách, sơn hà bên trong tựa hồ có cái gì hiện ra, cũng không phải là thiên hạ kỳ quan, chỉ là phổ thông viện tử, phổ thông cây đào theo gió lắc lư, mà dưới cây bàn gỗ ngồi một cái nữ tử áo đỏ. 3000 sợi tóc theo gió mà động, tựa như thịnh thế cảnh đẹp, nháy mắt sau đó hắn bắt đầu viết, lần này hắn vẽ rất nhanh, mang theo một loại ý cảnh, Hồng Vũ Diệp từ đầu tới đuôi đều đang nhìn. Cũng không phải là mặt không biểu tình, mà là mang theo một loại ghét bỏ cùng trêu tức, tựa hồ tại nhìn đối phương bị trò mèo. Nhưng mà đột nhiên nàng thu lại trêu tức, ở trong mắt nàng, trước mắt nam tử tựa như mở ra trói buộc, đặt bút không còn câu nệ, ngọn bút huy động, tùy ý thoải mái, sơn hà trong bức họa hiện ra, cây đào biến thành hoa đào, tại gió xuân bên trong nở rộ, dưới cây một thân ảnh dần dần hiện ra. Nàng ngồi ngay ngắn chiếc ghế bên trên, bên cạnh bàn bày biện chén trà, có thanh yên toát ra, chờ làm xong những này, Giang Hạo bắt đầu nâng bút lưu chữ, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng, chỉ nhắc tới một câu, kết thúc về sau, hắn hài lòng gật đầu, sau đó vứt bỏ trong tay mực bàn cùng ngọn bút, tiện tay một chiêu, ấm trà xuất hiện trong tay hắn. Lấy trà mang rượu tới, uống ừng ực, uống xong tất cả, hắn đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng vạch một cái, tiên huyết tràn ra, trong nháy mắt vung lên, một giọt máu rơi vào cô gái trong tranh trên thân, trong chốc lát, tiên huyết nhuộm đỏ nàng y phục, phía sau Hồng Vũ Diệp nhìn qua dưới cây nữ tử, một bộ áo đỏ, đôi mắt khẽ nhúc nhích, không biết đang suy tư điều gì. Sau đó lại nhìn về phía hàng chữ kia. Hoàn thành. Giang Hạo thở phào một cái. Nhưng là rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. Vô ý thức về sau nhìn lại. Trong lúc nhất thời hai người bốn mắt tương đối. Giang Hạo thân thể vòng qua bình phong đụng vào tường. Hồng Vũ Diệp thì ngồi tại trong thùng tắm. Đê Mi trầm mặc không nói. Sao trời hạ đại lục. Tự Bạch đứng tại phần tiên trước suy tư. Hắn nhìn xem bia đá quang huy, cau mày, lại đi vào một lần, bia đá liền sẽ bị quang huy bao trùm, như thế cũng nói phần tiên sẽ bị mở ra. Sư huynh, phát hiện trọng đại, Mạc Xuyên lần nữa chạy tới, lần này cùng hắn cùng đi còn có cái khác hai vị. Bọn hắn tu vi cường đại, giơ tay nhấc chân đều mang tinh thần chi lực, lại là cái gì phát hiện? Tự Bạch cười hỏi. Bất quá cũng coi trọng rất nhiều, bởi vì lúc trước chỉ có Mạc Xuyên sư đệ tới, lần này trực tiếp tới 3 cái. Có phần tiên tin tức, Mạc Xuyên kinh hỉ nói, chúng ta đi tầng thứ 2, nơi đó có một cái phòng ghi chép phần tiên trận, là ở trong tối các trong phòng, sẽ không có giả, ghi chép phần tiên trận. Tự Bạch có chút ngoài ý muốn, đại khái là cái gì? Theo ghi chép đến xem. Phần tiên trận là ai kích hoạt, ai liền có thể trực tiếp trưởng khống trận pháp. Không chỉ có như thế, phần tiên trận vẫn là tiến vào chỗ sâu phụ trợ trận pháp. Có thể nói đạt được phần tiên trận, chúng ta tại cái này bí phủ có thể thăm dò càng nhiều đồ vật. Lần này mở miệng chính là một vị nam tử, hắn chân thành nói, Tự Bạch sư đệ, chúng ta dự định tiến trận, kích hoạt phần tiên. Hết chương.